Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 89 đệ 4. 6 chương, tới rồi 1929 năm 6 tháng cuối năm. Nàng lại đưa ra muốn giải tán, Dung Thanh công ty. Cái này làm cho Dung Duyên Tông cùng công ty người đều không thể tin tưởng. Nhưng Triệu Thanh Y cũng nói lên Mỹ Anh chờ đế quốc phát sinh khủng hoảng kinh tế sự. Nhiều ít sẽ nhắc lên toàn thế giới kinh tế khốn cảnh. Lúc này là thị trường chứng khoán đê mê ký. Bởi vì đem nghênh đón đô la bị giảm giá trị, nàng trước tiên đem tài khoản đô la tất cả đều đổi thành đại dương tồn với Hối Phong ngân hàng. Nàng đã là thân gia trăm vạn đại dương phú bà. Không đúng, là năm ấy 14 tuổi phú cô nương. Cần biết, lúc này người bình thường một tháng tiền lương mới là 5-10 đồng bạc, có này thân gia, tuyệt đối cũng có thể chen vào sông biển thị xã hội thượng lưu. Công ty tuy rằng lọt vào giải tán, nhưng là Dung gia cùng Triệu Thanh Y tình cảm lại là kết hạ. Dung Duyên Tông không phải người xấu, nhưng hắn cũng là khôn khéo người. Nhưng tưởng hắn trên thực tế dưới gối chỉ có một tử. Mà Dung Khuynh Thành là muội muội nữ nhi. Dung Diệu Đình lưu học trở về. Tương lai muốn gánh lập nghiệp nghiệp cũng là không dễ dàng. Có thể lưu lại nhân tài giúp Dung ra. Chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Vì thế, hắn đưa ra thu Triệu Thanh Y vì con gái nuôi. Muốn nói Triệu Thanh Y chính mình. Con trướng mắt giống lữ bố giống nhau vội vàng cho người ta đương con nuôi. Huống hồ Dung gia cuối cùng còn không phải bị pháo hôi. Nhưng nghĩ nghĩ, cùng Triệu gia cả gia đình hiện tại toàn dựa vào nàng so sánh với. Dung gia ít nhất còn có Dung lão gia có thể đỉnh đến chậu rửa chân gà xâm lấn thời đại. Mà 30 năm đại thượng nửa diệp, ở cái này vị diện hẳn là cũng sẽ là thường ngày đảng thống trị hạ bày ra ra dị dạng phồn vinh thời. Đại, cùng Dung gia hợp tác. Tổng so Triệu gia toàn gia đáng tin cậy. Một cái khác mặt, bất hòa Dung gia thân mật lui tới. Lấy cái gì thân phận tiếp xúc Mary Sue nha? Nàng chính là Dung Khuynh Thành ở tư nhân giáo hội quý tộc nữ cao đồng học. Vì thế Triệu Thanh Y liền đồng ý. 1929 năm thu, Dung Duyên Tông đại thọ, làm trò đông đảo nhân vật nổi tiếng mặt, thu Triệu Thanh Y vì nghĩa nữ. Lúc này, sông biển thị xã hội thượng lưu còn không biết Triệu Thanh Y mới là này một năm tới chấn động sông. Biển thương giới, Dung Thanh công ty, mặc sau chuyên viên giao dịch chứng khoán. Mọi người vẫn luôn tưởng Trần Đạc là money tiệc mừng thọ xã giao so công tác còn mệt. Mãi cho đến buổi tối 10 giờ, Triệu Thanh Y cũng có thể trở về phòng nghỉ ngơi. Hiện tại nàng là Dung Duyên Tông coi trọng nghĩa nữ, là Dung gia tiểu thư. Ở Dung gia đương nhiên cũng có nàng phòng. Đây là Dung Duyên Tông cố ý sai người cải biến trang hoàng. Âu thức biệt thự, có chứa độc lập buồng vệ sinh. Bên trong rất nhiều đồ dùng vẫn là Dung Khuynh Thành chọn. Dung Khuynh Thành tuy rằng có đại tiểu thư tính tình, lại sẽ không cùng Triệu Thanh Y tranh sủng. Ước chừng là bởi vì Triệu Thanh Y chưa bao giờ sẽ cùng nàng tranh thứ gì. Triệu Thanh Y có rất nhiều tiền. Triệu Thanh Y cũng sẽ không đến trong trường học cùng nàng tranh nổi bật, mà là cho nàng gió mạnh đầu. Dung Khuynh Thành biết Triệu Thanh Y làm giàu sử, nghe chính mình, ba ba, đối nàng đánh giá, cũng là sùng bái nàng đến không được, nhìn đến nàng nhiều là câu sủng ái, câu chú ý, ngươi không sủng ta sao, ngươi không yêu ta sao, ngươi là sủng Thanh Phương muội muội có phải hay không, ngươi luôn là càng sủng nàng, ô. Mọi việc như thế, Triệu Thanh Y nằm ở trên giường lớn, nhìn mãn nhà ở thiếu nữ phong, thở dài một tiếng, Triệu Thanh Y đang muốn ngủ, bỗng nhiên hệ thống xuất hiện, lần này nó hệ thống thăng cấp thật sự đủ lâu, nàng liền hệ thống dược đều không thể dùng, càng đừng nói cái khác, tuy rằng, nàng cũng không sẽ làm cái gì đều mê tín với hệ thống công cụ, nhưng là hệ thống đột nhiên thời gian dài gọi không đến. Vẫn là không thói quen. 9527. Đã lâu không thấy, là đã lâu, ngươi là càng ngày càng tạp sao? Triệu Thanh Y lắc đầu thở dài. 9527. không cần đem ta sử dụng máy tính hảo sao? Hệ thống có thi băng thiết, Triệu Thanh Y luôn có loại năng lực này. Vậy ngươi là cái gì não? Quang não, hệ thống đột nhiên biến thành Lý Tuấn Long tuổi trẻ khi bộ dáng. Triệu Thanh Y nhìn đến, tuy rằng cảm tình đã bị rút ra, đối nàng tới nói cả đời quá xong, chính là một bộ phong trần điện ảnh giống nhau. Nàng vẫn cứ chấn động, Lý Tuấn Long cười, ta xem ngươi là không nghĩ muốn ngươi đồ vật, không phải, ngươi tưởng muội hạ. Triệu Thanh Y bỗng nhiên ngồi dậy, đời trước siêu tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ, nàng được đến hệ thống khen thưởng, có chữ vật không gian, kia chẳng những có thể trang hệ thống thương thành vật phẩm, còn có thể trang ngoại giới vật phẩm money đời trước nhiều phú quý nha. Nhiều có tiền nha, Lý Tuấn Long cả đời tương đương là cho nàng làm công. Trừ bỏ cổ phiếu cùng bất động sản đương nhiên là để lại cho hậu nhân. Có không gian sau, nàng liền thích gom tiền, liền tính làm lại nhiều từ thiện, kia cũng là yêu tiền nha. Nàng chính mình thích đồ vật liền mua, Lý Tuấn Long 3 ngày một tiểu lễ, 5 ngày một đại lễ, cả đời thích góp, có thể nghĩ, nàng chính là sống đến 90 tuổi. Ở Lý Tuấn Long sống đến 100 tuổi nhắm mắt lại, nàng hoàn thành chính mình yêu hắn cả đời hứa hẹn khi nàng mới rời đi, nàng sau lại là nói cho Lý Tuấn Long nàng bộ phận bí mật. Hắn đương nhiên cũng sẽ không nói đi ra ngoài, chỉ là có mang cảm khái. Quý trọng hiện tại, Triệu Thanh Y tiến vào chữ vật không gian, đi vào châu báu các. Bốn phía đứng sừng sững tủ quần áo như vậy cao một cách ngăn tủ. Dựa theo phẩm loại, giá trị, nhãn hiệu, niên đại trang ở một đám ngăn kéo chung, mà ngăn kéo chung lại có phân cách, rốt cuộc châu báu trang sức không lớn, tối cao giá trị một mảnh khu khối, là những cái đó giá trị 5.000 vạn trở lên đỉnh cấp châu báu. Tối cao, lúc trước chụp được tới một viên mới vừa phát hiện 10 carat hy thế chỉ có đỉnh cấp tím toàn. Làm thành một quả nhẫn, giá trị 600 triệu mềm muội tệ, kết hôn 10 năm ngày kỷ niệm lễ vật, nhìn này đó lộng lẫy bảo vật, liền tính đối Lý Tuấn Long không có cảm tình. Hiện tại nàng không phải kiếp trước, vẫn cứ là nhìn người khác câu chuyện tình yêu cảm động. Rơi lệ, những cái đó gần là mấy chục vạn nguyên hàng xa xỉ hệ liệt vật phẩm trang sức. Ngực châm linh tinh càng là nhiều không kể xiết, nàng chỉ có đại khái nhớ rõ nhãn hiệu, còn có nàng danh biểu, ấn nhãn hiệu phân loại bãi ở trên giá. Thường có người nói ta mua cái đồng hồ, trên đời còn có rất nhiều, biểu thúc, biểu ca, biểu tỷ, mà nàng bình quân mỗi năm sẽ có 450 khối danh biểu gia tăng. Nam khoản cũng có, đương tác phẩm nghệ thuật, Lý Tuấn Long mang quá cũng có chút là chính mình mua, có chút là Lý Tuấn Long mua, có chút là người khác đưa, ở kia thế giới ngây người 70 năm, hiện tại nàng là biểu tổ tông, nhìn chính mình như là siêu thị thương trường giống nhau trang phục, mũ, phối sức, giày cùng danh bao, Triệu Thanh Y rốt cuộc hát, từ này không gian này đầu chạy đến kia đầu. Cho nên nàng so kiếp trước càng ái tiền, càng ái xinh đẹp đồ vật, càng đừng nói cùng lý trí chức trường bạch cốt tinh bản tôn so sánh với. Phải biết rằng, hiện tại này thế nguyên chủ chính là cái thực không thể diện nha hoàn xuất thân. Bị thiếu gia lầm ngủ sau thành di nương, nàng hướng tới bất chính là này đó sao? Nha hoàn bị Mary Sue tinh thần tàn phá cả đời, có lần này cơ hội. Nhiều ít có mang một loại ta tưởng đẹp nhất, ta tưởng nhất có tiền, ta tưởng kinh diễm thế giới tâm thái, xuyên qua là cộng tình, loại này nữ tính nhất bản năng cảm giác là khó có thể lau đi. Cứ việc nàng hiện tại vì công tác, bên ngoài thông thường xuyên nam trang, lúc này nàng nhìn đến kiếp trước những cái đó ở thời đại này không có xinh đẹp quần áo liền cùng sở hữu huyết đua nữ nhân giống nhau. Chỉ là nàng ở thế này đó xinh đẹp trang phục khi phát hiện đại bộ phận quần áo không hợp thân, giày không hợp chân, trừ bỏ đều mã quần áo rất ít có vừa người, nhưng là nàng quần áo đều là hàng hiệu, đều mã chính là cực nhỏ. Nàng hiện tại mới 14-15 tuổi, chữ vật không gian quần áo là nàng 21 tuổi về sau. Quá tàn nhẫn, có hay không? Không. Lý Tuấn Long, bản hệ thống đột nhiên xuất hiện ở chữ vật trong không gian. Nhìn thất bại mà nằm trên mặt đất nữ nhân. Không, thiếu nữ, cao hứng sao? Triệu Thanh Y rốt cuộc bò lên. Nói, không thể xuyên, ai, tính, dù sao ta như vậy vội, cũng không có cơ hội xuyên. Quá 2 năm, chờ ngươi 16-17 tuổi, không sai biệt lắm có thể xuyên. Vừa vặn thiếu gia, không, người nghĩa huynh phải về tới. Ngươi muốn hay không câu dẫn hắn nha? Triệu Thanh Y trắng hệ thống liếc mắt một cái. Nói, ngươi có thể hay không không cần đỉnh, Lý Tuấn Long, mặt nói như vậy không biết xấu hổ nói. Hảo hảo hảo, sau đó hệ thống hóa vi thượng thanh. Triệu Thanh Y nhào lên đi muốn đánh người. Hệ thống đỉnh thượng thanh tiên phong đạo cốt bộ dáng, dẫn theo quần áo phi mau thối mà chạy trốn. Trong khoảng thời gian ngắn, một người một hệ thống, cá bay chó sủa, 9527, ngươi thật sự là quá lớn mật, dám mạo phạm bổn hệ thống. Triệu Thanh Y nói, ngươi cho ta biến trở về cái cầu, ta liền không, thượng thanh kia trương tuyệt thế mặt vặn khai, gương mặt này làm ra như vậy biểu tình. Cũng là tuyệt, Triệu Thanh Y cũng không cấm nhụt chí, ngẫm lại thời đại này, lại không cấm thở dài một hơi. Hệ thống hỏi, ngươi làm sao vậy? Triệu Thanh Y nói, ta biết vị diện cùng ta thế giới không giống nhau, chính là gần nha, hiện tại mới 1929 năm, còn có 20 năm nha, trồng hoa ra còn muốn như vậy núi sông rách nát 20 năm. Sau đó tiên liệt nhóm gian khổ phấn đấu vài thập niên nha. Ta tuy giàu có, lại cũng không thể làm đại bộ phận người giàu có. Hệ thống thở dài, 9527. Cố lên, cái gì, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi muốn làm cái gì, liền đi làm đi. Triệu Thanh Y nói, ngươi nói, ta có phải hay không thực ngốc, rõ ràng bất đồng vị diện, kỳ thật làm bất luận cái gì sự. Đối ta chính mình nơi vị diện thế giới không có một chút ảnh hưởng đi. Hệ thống chợt hỏi, ngươi thích xem pháo hoa sao? Triệu Thanh Y gật gật đầu. Hệ thống lúc này lại đứng đắn đi lên. Nói, pháo hoa ý nghĩa, không phải nó thiêu đốt qua đi công dã tràng, mà là nó thiêu đốt thời điểm khác sáng lạn. Nó sẽ có bất đồng nhan sắc, độ sáng, lớn nhỏ, hình dạng, thiêu đốt thời điểm mỹ lệ vô bể. Ngươi cần gì phải để ý, qua đi cho tàn đâu. Triệu Thanh Y ngơ ngẩn nhìn nó, nhàn nhạt cười nói, ngươi giống như lại muốn gạt ta đi làm cái gì sự. Nào có, tùy tiện ngươi lạp, ta đi rồi. Triệu Thanh Y một lần nữa tiếp xúc đến hệ thống sau có được 3 cái bãi bóng như vậy đại chữ vật. Không gian, bên trong có giá trị trăm tỷ bảo vật không nói đến. Hiện tại 14 tuổi Triệu Thanh Y có tiền sao? Lại ở Dung gia phụ cận 20 phút đi bộ thời gian nội mua một đống Âu thức xa hoa biệt thự. Tiếp Triệu Thái Thái cùng 3 cái huynh đệ thì muội đi vào trụ. Nàng chính mình một tuần lại không phải mỗi ngày đều trụ nơi đó. Muốn trụ Dung gia 2 ngày, có khi nàng còn trụ công ty. Triệu Thanh Y ở 1929 năm cũng đều tặng huynh đệ thì muội chuyển trường đi trong quý tộc tiểu học đọc sách. Lại không có cho bọn hắn rất nhiều tiền, mỗi người tiền tiêu hàng tháng cũng liền 5 khối đồng bạc. Mặt khác cấp Triệu Thái Thái một tháng 20 đồng bạc hòa thực phí cùng phí điện nước. Đương nhiên, có khi trộm cấp Triệu Thanh Phương tặng lễ vật, cũng cấp huynh đệ đưa bút máy linh tinh lễ vật, ai làm nàng thật sự là đánh đáy lòng kính trọng chân chính trồng hoa nhi nữ anh hùng đâu. Nơi nào có thể không đau một ít, này đó. Triệu Thái Thái lại là không có. Triệu Thái Thái từ bắt đầu kinh hỉ, đến dần dần tâm đại. Ngày này Triệu Thanh Y về nhà ăn cơm, thượng bàn ăn, Triệu Thái Thái ở Triệu Thanh Y trước mặt oán giận cung thử. Chủ yếu là ở tại này phụ cận, nàng cũng nhận thức mấy cái thái thái. Nhìn người khác phú quý khí tượng, mà chính mình sinh hoạt điều kiện tuy rằng cải thiện, lại vẫn cứ có chênh lệch. Đỏ mắt, nàng muốn càng nhiều tiền. Triệu Thanh Y băng một chút buông chén đũa. Nói, ngươi chê ta nghèo, ngươi có bản lĩnh chính mình bên ngoài lãng đi. Ta nhưng không tới quản ngươi, Triệu Thái Thái không cấm ngơ ngẩn. Nói, Thanh Y, ta chính là mẹ ngươi nha. Triệu Thanh Y cười lạnh, ngươi nếu không phải ta mẹ, ngươi dựa vào cái gì ở nơi này? Khi ta là khai thiện đường thu dụng người già phụ nữ và trẻ em sao? Ngươi như thế nào như vậy không thông cảm ta khổ sở đâu? Ta sinh ngươi dưỡng ngươi. Sớm biết ngươi như vậy bất hiếu. Ta hà tất sinh ngươi dưỡng ngươi. Triệu Thanh Y chẳng những là bởi vì nguyên chủ ký ức. Cũng là chính mình trải qua. Sớm đối Triệu Thái Thái không kiên nhẫn. Triệu Thanh Y nói, Uông nữ sĩ, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Ngươi cho rằng ngươi có cái gì cao quý huyết thống? Ngươi cùng lão vương về điểm này chuyện này. Khi ta không biết, ngươi không nghĩ ở ta Triệu gia ngốc, ngươi gả lão vương đi. Ngươi không nghĩ có ta cái này nữ nhi, ta còn không nghĩ có ngươi cái này mẹ đâu. Ba ba chết như thế nào? Là bị ngươi tức giận đến bệnh nặng không trị mà chết. Nữ nhân tìm nam nhân ngủ sự ta có thể lý giải. Ta không có ngăn cản ngươi đi. Ngươi cứ việc đi tìm. Nhưng là, một bên trộm nam nhân, một bên ăn ta Triệu gia cơm, sau đó còn muốn lải nha lải nhải, ai cho ngươi mặt, chính ngươi không biết xấu hổ, kia cũng đừng nghĩ ta cho ngươi, Triệu Thái Thái không cấm sắc mặt trắng bệch. Trong tay chiếc đũa đều rơi xuống đất, Triệu Thanh Hằng, Triệu Thanh Phương đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Triệu Thái Thái. Chỉ có Triệu Thanh Dương tuổi còn nhỏ, nhất thời không có phản ứng lại đây. Triệu Thái Thái nói, ngươi, ngươi nói bậy, ngươi sao lại có thể như vậy vu khống mẹ đâu? Ngươi mới bao lớn, ngươi nói như thế nào này đó? Triệu Thanh Y đúng là tuổi mụ 15, thật tuổi 14, Triệu Thanh Y nói, nguyên lai Uông nữ sĩ cũng biết ta mới 14 tuổi. Ta 14 tuổi muốn dưỡng như vậy cái ra, ta một tháng cho ngươi nhiều như vậy tiền, ngươi còn không biết đủ. Ngươi nhưng thật ra đến bên ngoài đi xem, vô luận nam hay nữ hai, ai 14 tuổi một tháng phải cho mẹ nhiều như vậy sinh hoạt phí. Triệu Thái Thái nói, chính là ngươi đi theo Dung lão gia đã phát tài, là ta đưa ngươi tiến Dung gia, ngươi không thể vong bàn. Triệu Thanh Y quát, ngươi tới, là, tiểu thư, hai cái nàng tùy thân tay đấm bảo tiêu đến gần tới. Đây là hai cái Sơn Đông Hán tử. Là Triệu Thanh Y chính mình mua chuộc bồi dưỡng thân tín. Triệu Thanh Y nói, nếu Uông nữ sĩ trụ nhà ta ủy khuất, A Hương, đi trên lầu cấp Uông nữ sĩ thu thập hành lễ. Hoắc Phi, ngươi đem nàng đưa về hoa khu trong nhà người hầu A Hương cùng kia kêu Hoắc Phi bảo tiêu đều theo. Tiếng xưng là, Triệu Thái Thái giật mình mà nhìn Triệu Thanh Y, ngươi, ngươi dám như vậy ngỗ nghịch. Triệu Thanh Y hai chân cao cao nâng lên đặt tại trên bàn cơm. Liếc xéo Triệu Thái Thái. Xích một tiếng, có cái trộm nhân khí chết cha mẹ. Ta đương nhiên muốn ngỗ nghịch mẹ. Bằng không chính là không hiếu thuận chết đi cha. Uông nữ sĩ, đừng biện giải. Ngươi tháng này đi biết vài lần lão vương. Ta đều biết, ngươi cho rằng ta liền chú ý cái gì việc xấu trong nhà không thể ngoại dương sao. Ta nói cho ngươi ta Triệu Thanh Y không phải dựa cái gì trinh tiết liệt nữ thanh danh sống. Huống hồ, ngươi trộm người, lại không phải ta trộm người. Ta thật thích nam nhân, nhiều ít tiểu bạch kiểm ta đều dưỡng đến khởi, quang minh chính đại mà dưỡng. Đây là ta và ngươi khác nhau, Triệu Thanh Hằng nhìn xem Triệu Thanh Y. Nói, muội muội, ngươi, ngươi cũng không thể nói như vậy mẹ Triệu Thái Thái vội vàng khóc thét. Nói, A Hằng nha, ngươi giúp giúp mẹ, ngươi muội muội đây là muốn bức tử mà ơi. Nào có thân sinh nữ nhi hướng mẹ trên người bát nước bẩn nha. Mẹ ngậm đắng nuốt cay mà đem các ngươi bốn cái dưỡng như vậy đại. Dễ dàng sao, Triệu Thanh Y lạnh lạnh nói. Ngươi dám lại gào một lần thử xem. Bị nàng lạnh lẽo ánh mắt sát đến. Triệu Thái Thái cùng Triệu Thanh Hằng đều nhất thời không dám ra tiếng. Triệu Thanh Y thu chân đứng lên, mắt lạnh lẽo nhìn Triệu Thái Thái, nói, người này đó kỹ xảo ta nếu là sợ, ta còn là Triệu Thanh Y sao? Vốn dĩ không đến mức như thế, chính ngươi muốn làm, cho ngươi tốt sinh hoạt ngươi không cần. Vậy lăn, Triệu Thanh Hằng nói, muội muội, ngươi như vậy có phải hay không thật quá đáng? Nàng tốt xấu là chúng ta mụ mụ, Triệu Thanh Phương cũng nói. Tỷ tỷ, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ba ba, Ba ba, hắn, là bị tức chết, Triệu Thanh Y nói, vẫn là năm kia khi, ta đi tiểu đêm khi nghe được ra môn ngoại bọn họ ở cãi nhau. Nội dung đúng là nói là về nhà mẹ đẻ còn không có trở về Uông nữ sĩ sớm một ngày đã trở lại. Liền trộm đi lão vương ra, ba ba phát hiện, đi đường trường bắt gian đem người sách trở về. Ba ba cấp lão vương đánh, Uông nữ sĩ cũng không biết giúp ai đâu, Triệu Thanh Phương không cấm rơi lệ đầy mặt. Triệu gia bốn cái hai tử, kỳ thật ba ba đau nhất chính là Triệu Thanh Phương. Bởi vì nàng thập phần thông minh chi kỷ ngoan ngoãn, mà Triệu Thanh Phương cũng yêu nhất ba ba. Hiện tại làm nàng biết loại sự tình này, nàng nơi nào chịu nổi. Triệu Thái Thái vội la lên, Thanh Phương, ngươi tin tưởng mẹ, mẹ không có, là tỷ tỷ ngươi nói bậy, là nàng bất hiếu. Triệu Thanh Y ha hả một tiếng châm biếm, Triệu Thái Thái đáy lòng tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn là nhắc tới khí tới, nói. Triệu Thanh Y, ngươi có hay không lương chi? Ngươi còn có phải hay không người? Triệu Thanh Y nói, ngươi còn ăn vạ ta quá. Liền đại biểu ngươi rõ ràng ta còn sẽ cơ bản làm ngươi quá thượng so với người bình thường thể diện. Sinh hoạt, ta nói cho ngươi, ta không sợ ta thân mụ là cái không biết xấu hổ nữ nhân. Dù sao ta lại không phải như vậy không biết xấu hổ. Ngươi đi trộm một người lại không phải vĩ đại mà tự mình hy sinh vì kiếm tiền dưỡng chúng ta huynh đệ. Tỉ muội, ngươi chỉ là tưởng chơi mà thôi sao? Ngươi cứ việc làm tiếp tục đi trộm một người. Thể diện loại đồ vật này, với ta mà nói đều là hư. Dù sao ta cũng không tính kỹ nữ dưỡng. Từ trước là ba ba dưỡng ta. Ba ba qua đời, là ta hiện tại dưỡng toàn gia. Ngươi nếu cảm thấy ta không phải người. Có loại liền đi ra ngoài chính mình kiếm ăn. Ta nói cho ngươi, ngươi thiếu cho ta nói cái gì hiếu đạo. Ngươi không tư cách, nhà này chỉ cần vẫn là ăn ta dùng ta. Chính là ta định đoạt. Ai ngờ phiên thiên, cấp có xa lắm không lăn rất xa. Ta mới lười đến quản. Chỉ bằng ngươi, ở trước mặt ta trang cái gì năng lực. Ở đây Hoắc Phi, Đỗ Lập cũng không cấm cúi đầu. Nhìn chính mình lão bản. Thật sự là rất khó tưởng tượng, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy tàn nhẫn tiểu cô nương. A Hương thu thập hành lễ ra tới, nói, đại tiểu thư, thái thái quần áo, ta đều thu hảo. Triệu Thanh Y gật gật đầu, Hương Hoắc Phi nhìn thoáng qua, Hoắc bay đi đến Triệu Thái Thái bên người, nói, Uông nữ sĩ, thỉnh. Triệu Thái Thái sắc mặt tái nhợt, nhìn Triệu Thanh Y, ngươi thật sự dám. Triệu Thanh Y chuyển khai đầu, Hoắc Phi lại thỉnh nàng rời đi, cũng tiểu một cái gã sai vặt đi xách lên khởi hành lễ dương. Triệu Thái Thái mới nóng nảy, ta không đi, ta không cần trở về. Triệu Thanh Y, ngươi nói như thế nào cũng là ta trong bụng bò ra tới. Ngươi sẽ không sợ thiên sét đánh phích sao? Triệu Thanh Y nói, ba ba ở trên trời che chở ta đâu, lôi nhất định đánh không đến ta. Ta sợ cái gì? Triệu Thái Thái không cấm cứng họng, sau đó vội vã rớt nước mắt bỗng nhiên hô. Thanh Dương, ngươi không nghĩ mẹ đi đúng hay không? Thanh Hằng, ngươi như thế nào mà kệ quản ngươi muội muội? Thanh Phương, ngươi bỏ được mẹ một người ở bên ngoài sao? Ba người hai mặt nhìn nhau, Triệu Thanh Y vạch trần sự làm cho bọn họ thật sự khó có thể tiếp thu. Tuy rằng ba ba tính cách mềm yếu. Nhưng là hắn lúc trước cũng khởi động cái kia ra, mụ mụ như thế nào có thể làm ra loại chuyện này đâu. Rốt cuộc là chính mình thân mụ, Triệu Thanh Hằng nói, muội muội, làm mẹ lưu lại đi, nàng một người ở bên ngoài như thế nào quá nha. Triệu Thanh Y không nghĩ đương cái gì người tốt. Một cái phản bội khởi động nhà này người thành thật ba ba nữ nhân. Một cái ham an nhàn, ba ba vừa chết. Khiến cho 13 tuổi nữ nhi đi đương nha hoàn nữ nhân. Cũng không có nhiều ít ái nàng. Dù sao nguyên chủ lại cực kỳ cách ứng nản lòng. Nguyên lai kế đó quá. Mỗi tháng cấp sinh hoạt phí đã tận tình tận nghĩa. Nói chuyện không giữ lời. Ta uy tín ở đâu? Lần này nói liền tính. Uông nữ sĩ chỉ biết càng thêm đăng cái mũi thượng mắt. Triệu Thái Thái gào khóc. Nằm liệt trên mặt đất. Đây là muốn chơi xấu. Triệu Thanh Y giống Hoa Phi giống nhau một tiếng cười lạnh. kéo đi ra ngoài, Hoắc Phi kinh ngạc mà nhìn nàng. Mà nàng đã lên lầu thay quần áo, chỉ nghe được Triệu Thái Thái oa oa khóc lớn xin tha. Nàng chỉ đương nghe không thấy, Triệu Thanh Y trở lại chính mình trong phòng, tính toán tắm rửa, Triệu Thanh Phương gõ cửa tiến vào. Tỷ tỷ, thật đem mẹ tiễn đi, mặc kệ nàng sao, ta nhưng quản không dậy nổi nàng, nàng là gieo gió gặt bão, ngươi phải hảo hảo đọc sách. Đương cái ngoan ngoãn mỹ sinh viên, Triệu Thanh Phương lại nơi nào phóng đến hạ. Nhưng là mọi người đều sẽ nói ngươi, như vậy không được, mẹ không tốt, làm nàng sửa lại đi, nguyên chủ đối cái này muội muội cảm tình nhưng thật ra khá tốt. Nguyên chủ sinh sản, nàng giúp đại ân, Triệu Thái Thái vẫn luôn hỏi nguyên chủ đòi tiền khi, Triệu Thanh Phương vì nguyên chủ nói chuyện, chính mình đọc xong trung học cũng đi ra ngoài công tác kiếm tiền. Sau lại tiếp xúc đến đại đồng sẽ người, sông biển hội chiến đánh 3 tháng, mắt thấy thất bại, lại truyền đến Kim Lăng tàn sát tin dữ, nàng liền đi theo đại đồng sẽ ngầm nhân viên rời nhà cứu quốc. Vẫn là sau lại có nàng từ trước đồng chí tới sông biển, đem nàng di vật giao cho nguyên chủ cái này duy nhất dư lại thân nhân. Phương Phương, ta biết ngươi là cái thiện lương hảo hài tử. Ta giống ba ba giống nhau ái ngươi, ngươi không cần khuyên ta hẳn là như thế nào làm, ngươi hẳn là hảo hảo đọc sách, nếu ngươi còn ái uổng nữ sĩ, ngươi nên chính mình học một thân bản lĩnh, sau đó kiếm cũng đủ tiền đi phụng dưỡng nàng, mà không phải cầu ta làm như vậy. Triệu Thanh Hằng cùng Triệu Thanh Dương cũng tránh ở ngoài cửa. Triệu Thanh Y nói, đều vào đi, muội muội, tỷ tỷ, các ngươi đều là tới khuyên ta. Triệu Thanh Dương nói, mụ mụ bị Hoắc Phi thúc thúc mang đi, nàng khóc thật sự thảm ni. Triệu Thanh Hằng nói, muội muội, ta biết mẹ không đúng, nhưng rốt cuộc nàng sinh chúng ta, còn có sao? Chúng ta có thể khuyên mẹ nhận sai, ngươi có thể hay không làm mẹ trở về? Triệu Thanh Y lắc đầu, không được, nếu các ngươi cảm thấy nàng đáng thương, các ngươi nên chính mình nỗ lực chiếu cố nàng. Mà không phải khuyên ta tha thứ nàng, bởi vì các ngươi thánh mẫu thực giá rẻ, các ngươi chính mình lại không cần phó đại giới, uông nữ sĩ muốn tính kế chính là ta, oán chính là ta, bởi vì ta có tiền, các ngươi không có tiền, các ngươi là ta thân huynh đệ thân muội muội, ta sẽ cung cấp nuôi dưỡng các ngươi đọc xong đại học, ta không cầu các ngươi hồi báo, cho nên, nếu là vì người khác ích lợi, các ngươi còn không có tư cách yêu cầu ta như thế nào là money. Triệu Thanh Hằng đương nhiên không phải người xấu, nhưng rốt cuộc là lớn nhất hài tử. Hắn cảm giác chính mình thân là trưởng huynh đã chịu ô nhục. Huống hồ Triệu Thanh Y như vậy cương cường ở thời đại này mới là dị loại. Ta đây dọn về đi cùng mẹ trụ, chiếu cố mẹ. Triệu Thanh Dương là nhỏ nhất hài tử, còn ở vào sẽ tưởng mẹ nó thời điểm. Mặc kệ cái này mẹ sau lưng có cái gì không đúng. Tổng uống qua nàng sữa, ăn qua nàng làm cơm đi, ta cũng trở về tìm mẹ. Triệu Thanh Y gật gật đầu. Nói, hiếu thuận nhưng ra, ta không ngăn cản các ngươi, làm cho bọn họ thể nghiệm giống nhau gian khổ cũng không phải chuyện. Xấu, Triệu Thanh Hằng cùng Triệu Thanh Dương ngồi trên xe, trong nhà nguyên liền có 2 chiếc xe. Một chiếc sớm một bước đưa Triệu Thái Thái hồi hoa khu. Hiện tại một khác chiếc đưa bọn họ, Triệu Thanh Phương lại cùng Triệu Thanh Y tỉ muội cảm tình tương đối hảo. Mà nàng đáy lòng còn niệm ba ba, cho nên giữ lại, hôm nay, hai người cùng nhau tuần tra một nhà bột mì xưởng. Triệu Thanh Y phiên phiên sổ sách, nguyên liệu cùng sản lượng có chút xuất nhập, nàng nhìn kế toán, lại chiêu xưởng trưởng tới cùng nhau hỏi chuyện. Dung Duyên Tông lại lần nữa kiến thức cái này con gái nuôi khôn khéo chỗ. Cũng mặc cho nàng là mần đi, lão gia, Triệu tiểu thư, thực xin lỗi, trong xưởng thật sự bận quá, con có chuyện gì sao? Triệu Thanh Y nói, Chu xưởng trưởng, Trương kế toán phải không? Hai cái nam tử không cấm chột dạ. Triệu Thanh Y nói, này 2 tháng bột mì sản lượng tỷ lệ không đến 7 thành sao? Chu xưởng trưởng nói, này số lượng cũng không có vấn đề, bột mì sản lượng tỷ lệ trước nay chính là như vậy. Có xưởng còn không đến 6 thành đâu. Triệu Thanh Y nói, Đây là nước Mỹ nhập khẩu tiểu mạch. Dung phát hiệu buôn tây kia bút chướng còn ở ta trong đầu đâu. Đây chính là siêu phẩm chất tiểu mạch. Do Hà Nam Hà Bắc tới lúa mạch hảo đến nhiều. Tiếp lý nên có thể sản xuất 8 phần. Này 2 tháng tới nay sản lượng đều có 1-2 thành không có. Có phải hay không chúng ta dung thị bột mì xưởng miếu quá nhỏ? Chu xưởng trưởng trong lòng thất kinh, nói, tiểu mạch tự có bộ phận hỏng rồi, bởi vì kho hàng lậu thủy, cho nên sản lượng so liền thấp chút kho hàng lậu thủy. Trương kế toán cũng nói, đúng vậy, chiều hơn 10 tấn lúa mạch, lúc này mới giảm sản lượng, chúng ta không có làm tiến báo tổn hại. Kỳ thật là sợ lão gia trách cứ, mốc meo lúa mạch đâu. Bán cho Vĩnh Thành bột mì xưởng, bọn họ xưởng sinh sản mặt không có chúng ta xưởng hảo. Bởi vì muốn tháng sau mới tính tiền, cho nên hiện tại khoản thượng còn không có cái gì giới bán. Ngoặc kép, chính là mốc phát lúa mạch giới. Tam thành giới, Triệu Thanh Y nói, kho hàng còn không có thu đi. Này chướng thượng không có sửa chữa phí dụng chi ra, Chu xưởng trưởng nói. Còn không có, trong xưởng thật sự bận quá, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Nói, nguyên lai là như thế này. Vậy các ngươi đi xuống đi, hai người nhìn về phía Dung Duyên Tông. Người sau gật gật đầu, Chu, Trương hai người mới lòng mang thấp thỏm mà rời đi. Dung Duyên Tông hỏi Triệu Thanh Y, ngươi tin tưởng bọn họ. Triệu Thanh Y nói. Vừa mới tuần tra kho hàng, tuy rằng không có xem qua nóc nhà, nhưng kho hàng đôi năm ngày trước đưa tới lúa mạch, hôm trước chính là mưa to, những cái đó lúa mạch như thế nào phải hảo hảo. Dung Duyên Tông nói, vậy ngươi như thế nào không chỉ ra tới? Triệu Thanh Y nói, này hai người là thâm là thiện, ta còn không biết, nơi nào có thể mạo muội phát tác, đắc tội người, thật muốn phát tác. Cũng đến đem người tự tin điều tra rõ, làm đủ chuẩn bị lại nói. Huống hồ bột mì xưởng luôn là muốn vận hành, lập tức chiều người, chính mình cũng phiền toái, Dung Duyên Tông thở dài một hơi. Nói, y thật sự chỉ tiểu hồ ly nha, Triệu Thanh Y nói. Nghĩa phụ tính toán lúc sau xử trí như thế nào? Dung Duyên Tông nói, nếu là ngươi, sẽ như thế nào tính toán? Có thể thử chiêu mấy cái tân nhân tới, phụ tá. Tân nhân tưởng thượng vị chỉ có bắt lấy bọn họ nhược điểm. Sau đó thay thế được bọn họ, liền tính tân nhân đấu không lại người xưa. Phân quyền giám sát cũng hảo. Bọn họ quá mức, đương nhiên là làm đủ chuẩn bị trực tiếp lộng rớt. Tông Duyên Tông đạm đạm cười. Không có chí binh, tuần tra xong mấy nhà xưởng trở lại Dung ra. Dung Duyên Tông mới hỏi khởi nàng ra sự. Triệu Thanh Y sờ sờ ót, nói, ta dù sao không theo đuổi hư danh, Dung Duyên Tông khuyên nhủ. Kia tương lai như thế nào gả đến người trong sạch ta như vậy có tiền? Tương lai còn sầu gả sao? Hiện tại là dân quốc, Dung Duyên Tông nhìn tóc ngắn nữ hài. Nàng dám yêu dám hận, nhưng là cũng tùy hứng cực kỳ. Năm tháng trôi đi, lại qua một năm. Tới rồi 1930 năm Money phương Tây thế giới cường quốc còn ở vào khủng hoảng kinh tế bên trong. Chậu rửa chân gà cũng đã thâm chịu này hại, lại quá một năm ước chừng muốn phát động xú danh rõ ràng biến cố. Tuy biết là bất đồng song song vị diện, không phải chính sử, Triệu Thanh Y vẫn là cảm khái vạn ngàn, nhưng này 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở phồn hoa như cũ. Ngập trong vàng son. Không có chút nào dự kiến, cũng là ở 1930 năm 10 nguyệt. Đi nước Mỹ lưu học 7 năm Dung Diệu Đình phải về tới. Đạt được y học nội khoa cùng ngoại khoa xong thạc sĩ học vị. Kỳ thật, Dung Duyên Tông là đưa hắn đi học thương khoa, học tập người nước ngoài tiên tiến đồ vật, chính là hài tử luôn có chính mình yêu thích. Tới rồi ngoại quốc, Dung Duyên Tông ngược lại càng khống chế không được. Triệu Thanh Y hiện tại trừ phi là Dung Duyên Tông thỉnh cầu. Nàng cũng không sẽ trực tiếp quản Dung ra vốn có sinh ý. Nàng chính mình bên ngoài kiến xưởng, ở thực nghiệp thượng cố ý làm đồ trang điểm, dược phẩm, trang phục sinh ý, mà mấy năm nay cổ phiếu thượng là không được. Cho nên, Triệu Thanh Y tuy rằng có một tuần luôn có hai ngày ở tại Dung ra, lại thông thường cùng Dung Duyên Tông không cùng nhau tan tầm hoặc xã giao. Hôm nay 5 giờ rưỡi đến Dung gia, Dung Duyên Tông lại sớm mà đã trở lại. Dung Khuynh Thành cũng phân phó hạ nhân chuẩn bị các loại đồ vật. Dung Duyên Tông cười ha hả mà bộ dáng. Dung Khuynh Thành vừa thấy Triệu Thanh Y, cao hứng mà lại đây kéo nàng, nói, y, ngươi vài thiên không có trở về, ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi cái không lương tâm, một ở bên ngoài kiếm tiền, đã có thể nhớ không nổi ta tới, ngươi rốt cuộc là ái tiền vẫn là yêu ta. Triệu Thanh Y bên ngoài thường xuyên nam trang, hơn nữa nàng lại cắt dân quốc thời kỳ tề nhĩ tóc ngắn. Tuy rằng 15-6 tuổi nữ hài còn có chút đơn bạc, lại là làm Dung Khuynh Thành cảm thấy rất có bạn trai lực. Mà nàng xuyên nữ trang khi, nàng lại nhiều cái bổng bổng hào tỉ muội, cho nên thiếu nữ luôn là yêu thích cùng nàng chơi. Thứ gì cũng đều có thể nghĩ đến nàng, dù sao chính mình có, tổng phải cho nàng bị một phần. Nàng không có nương, Giang Di nương thân phận không đủ, nàng không yêu thân cận. Một ít thiếu nữ riêng tư hiện tại rốt cuộc có thỉ muội chia sẻ cùng cố vấn. Triệu Thanh Y nói, ái tiền nha, Dung Khuynh Thành không làm, dậm chân trở lại Dung Duyên Tông bên người, nói, ba ba, ngươi xem nàng nha, ta cái gì đều nghĩ nàng, nàng liền không đem ta để ở trong lòng, Dung Duyên Tông nhạc ha ha nói. Được rồi, y bên ngoài vội vàng đâu, lại vội cũng không thể mặc kệ người nhà nha. Ta cũng lại không cần lý nàng, Triệu Thanh Y chợt lấy ra cái tinh xảo cái hộp nhỏ nói. Ai ra, ta chính là thật vất vả từ chợ đen cấp đào tới rồi một cái đông châu vòng cổ. Dù sao nhân gia cũng không để ý tới ta, ghét bỏ ta, cấp phượng tài mang hảo, Dung Khuynh Thành bỗng nhiên đứng lên. Bực nói, ta còn không bằng vượng tài sao? Vượng tài là các nàng tỉ muội cùng nhau đi dạo phố mua husky cầu. Từ trước Dung Khuynh Thành chính là không có dưỡng quá cẩu. Triệu Thanh Y tuy rằng sẽ không đem thời gian đều dùng ở dưỡng sủng vật thượng. Nhưng là nàng có khi vẫn là thói quen có cái manh manh động vật. Có thể cho chính mình thả lỏng tâm tính, mà nàng lại là thích cấp động vật ăn thông minh dược. Husky tuy rằng chỉ có một tuổi, lại là manh tính 10 phần, bởi vì Triệu Thanh Y chính mình vội, ngược lại đều là Dung Khuynh Thành dưỡng. Triệu Thanh Y xì một tiếng, nói, hảo, ngươi cùng vượng tài giống nhau, hảo nha, ngươi dám mắng ta là cẩu, ta không tha cho ngươi. Xem nàng phát lại đây, Triệu Thanh Y vội vàng trốn đến sofa sau, Dung Khuynh Thành kêu lên, ngươi đứng lại đó cho ta, đem vòng cổ cho ta, là cho ta. Triệu Thanh Y cùng nàng náo loạn đã lâu, lúc này mới cho nàng, nói. Này Đông Châu nhất xưng làn da, nữ hài tử đâu phải đối chính mình hảo, tuổi trẻ khi liền phải xinh đẹp, Khuynh Quốc Khuynh Thành mới không uổng công nhân sinh một hồi, Dung Khuynh Thành tiếp nhận vừa. Thấy, nhìn một chuỗi châu châu như ngón út đều hạt châu. Yêu thích dị thường, lại cầm ở trên cổ so đo, nói, tính ngươi có lương tâm ni. Triệu Thanh Y đối Dung Khuynh Thành hảo. Đương nhiên là nàng cùng chính mình giống nhau, là Mary Sue dưới pháo hôi. Hơn nữa, nàng kỳ thật là Dung Diệu Đình biểu muội, cuối cùng bị Dung lão gia làm chủ gả cho biểu ca. Lại không được biểu ca thích, nhưng là, nguyên chủ bị Dung Diệu Đình rượu sau lầm ngủ khi, hắn rốt cuộc cùng Dung Khuynh Thành đã kết hôn, nguyên chủ tuy bị lầm ngủ cũng là tự nguyện, này thực không phù hợp Triệu Thanh Y bản tôn tam quan. Dung Khuynh Thành biết biểu ca thích chính mình bạn tốt, tuy rằng ghen ghét, hiếu nghị không hề, tiểu tranh tiểu nháo là có, nhưng cũng không có đã làm cái gì ác sự, mà nàng biết nguyên chủ hoài biểu ca trượng phu hài tử tuy rằng thương tâm, cũng mắng quá nguyên chủ hạ tiện, lại không có ra tay tương hại, đây là rất khó đến phẩm tính, nguyên chủ ôm hài tử hồi Dung ra, Dung Khuynh Thành còn có điều chiếu cố. Ở cái này cô đơn đáng thương nữ nhân trong mắt, nguyên chủ hài tử dù sao cũng là Dung gia hài tử. Là ba ba tôn tử, nàng là Dung gia lớn lên, thâm chịu dưỡng dục tri ân, làm sao có thể mặc kệ ba ba tôn tử. Cho nên, kia mấy năm đồng dạng vô sủng thê thiếp cùng nhau chiếu cố đứa bé kia. Nhưng thật ra được đến rất nhiều an ủi. Mãi cho đến Dung Khuynh Thành đi một lần ước Tô Nhược Tuyết ở bên ngoài nói chuyện. Làm nàng rời đi sông biển thì, không cần tái kiến trượng phu của nàng, lại bị lầm trở thành Tô Nhược Tuyết bị nàng nam nhân thù địch chụp tới. Bởi vì trong sạch sắp sửa khó giữ được mà tự sát. Dung Diệu Đình khẩn cấp chạy đến cũng đã chậm một bước. Dung Khuynh Thành đảo cũng kéo nàng lên lầu đi. Dung Duyên Tông cười cười, nói, thực sắp ăn cơm, không cần hồ nháo lâu lắm. Đã biết, ba ba, Dung Khuynh Thành cũng không quay đầu lại mà trở về một câu. Tới rồi Dung Khuynh Thành trong phòng, nhưng Dung Khuynh Thành mở ra tủ quần áo, lấy ra hai cái hộp, nói, ta hôm trước đi dạo phố, nhìn đến gen Âu phục, vừa vặn có hai bộ cùng khoản bất đồng sắc, ta đều thích, liền mua. Chúng ta vừa vặn một người một thân, Dung Khuynh Thành mở ra. Là một bộ phấn hồng, một bộ màu trắng ngà 30 năm đại lưu hành thiếu nữ Tây Dương váy. Còn có phối sức tiểu dương mũ. Dung Khuynh Thành nói, y, ngươi thích nào bộ, cho ngươi trước chọn. Triệu Thanh Y biết Dung Khuynh Thành vẫn là thiếu nữ tâm. Thích màu hồng phấn, xem nàng phòng cùng nàng cấp chính mình bố trí phòng sẽ biết. Vì thế Triệu Thanh Y cầm lấy kia bộ màu trắng ngà váy. Thở dài, thật xinh đẹp nha, Khuynh Thành, ta là thích cái này. Nhưng là, nếu ngươi cũng càng thích cái này, ta đây đành phải muốn kia kiện. Dung Khuynh Thành lắc đầu. Cười nói, không cần, ta liền phải phấn hồng, kia kiện cho ngươi, ngày mai chúng ta ăn mặc cùng khoản váy đi tiếp ca ca. Ta có 7 năm không có thấy ca ca. Ta đều trường như vậy cao, hắn sợ là nhận không ra ta, đến lúc đó ngươi làm bộ là ta, đi cùng ca ca chỉ đùa một chút, xem hắn tin hay không, hi hi, Triệu Thanh Y nghĩ thầm, ngươi cùng ta cùng nhau, xuyên cùng khoản váy, nhưng là ngươi ăn mặc màu hồng phấn, Dung Diệu Đình tuy rằng là thâm tình lốp xe dự phòng, nhưng lại há có thể không biết ngươi thích cái gì. Cái này Tây Dương kính thực dễ dàng đã bị nhìn thấu. Bất quá cũng thế, cùng các ngươi chơi chơi, thả cho các ngươi nhìn một cái bổn cô nương kỹ thuật diễn. Triệu Thanh Y nói, ta đây không hiểu được ngươi cùng ca ca từ trước là như thế nào ở chung. Lập tức vạch trần, lại không có ý tứ, Dung Khuynh Thành gật đầu. Đối nga, ta đây buổi tối cùng ngươi nói một chút ca ca ta cùng chuyện của ta. Ngươi liền đề trước kia. Hắn nhất thời liền lộng không rõ, ngươi liền đỉnh ta thân phận. Đương nhiên rồi, ba ba cũng viết quá tin đi. Trong nhà nhiều ngươi, ta liền làm bộ ngươi, nghĩa huynh biết sẽ sinh khí đi. Sẽ không, Triệu Thanh Y nhưng không có tính toán câu dẫn thâm tình Mary Sue lốp xe dự phòng ý tứ. Nàng Triệu Thanh Y cái gì chất lượng tốt nam nhân không có gặp qua. Chưa chắc nhìn chúng Dung Diệu Đình loại này ở dân quốc cô bé lọ lem xem ra quý giá công tử ca. Nàng chính là lại có tiền lại tiêu sái lại xinh đẹp. Vì cái gì nàng liền như vậy hoàn mỹ đâu. Tự luyến nữ tự mình say mê một chút. May mắn nguyên chủ cũng không có cho nàng câu dẫn Dung Diệu Đình loại này nhiệm vụ. Ngược lại nguyên chủ chỉ là không thể làm Tô Nhược Tuyết tranh nàng nổi bật. Không thể làm Dung Diệu Đình lại thích nàng. Dung gia cuối cùng tuyệt hậu, nguyên chủ trong lòng hai cái gia chính là Triệu gia cùng Dung gia. Cho nên có ý nghĩ như vậy thực bình thường, tuy rằng biểu huynh muội kết hợp khả năng sinh ra đứa nhỏ ngốc. Diễn một hồi nhân gian bi kịch, nhưng là nếu Dung Duyên Tông cùng Dung Khuynh Thành được đến quá nàng ám chỉ còn cuối cùng kiên trì. Kia cũng là chính bọn họ lựa chọn. Mary nữ vương, hào có buổi sáng ánh sáng mặt trời chung sử hướng sông biển bến tàu. Dung Diệu Đình xuất ngoại đọc sách khi là 7 năm trước. Sông biển thị phồn hoa như cũ, đứng ở bong tàu thượng, nhìn xa quê nhà, 7 năm không có về nhà, có hay không một loại gần gia tình khiếp cảm giác. Một cái ăn mặc màu đen Âu phục thanh tuấn nam tử nhẹ nhàng vỗ vỗ có chút ngây ra giữa Dung Diệu. Đình, Lập Văn, ngươi chính là có 8 năm không có về nhà. Nói vậy loại cảm giác này, ngươi so với ta càng sâu đi, hai người là ở Mary Nữ Vương, hào thượng nhận thức. nam tử cũng chính học thành về nước. Bạch Lập Văn năm nay 26 tuổi, xuất thân Ninh Châu thư hương dòng dõi. Năm nay mới vừa đạt được phổ độ đại học vật lý cơ học tiến sĩ học vị. Hắn 18 tuổi liền đi nước ngoài đọc sách, nhưng có càng lâu không có hồi quá ra, nhưng là hắn còn phải đổi xe lửa mới có thể trở lại Ninh Châu. Dung Diệu Đình đọc chính là Harvard, hai người trường học cách khá xa, nhưng là cái này niên đại có thể ở nước ngoài đọc sách người đều không phải giống nhau gia đình ra. Tới, mà hai người đều là giang nam người, ở trên thuyền tương ngộ cũng là duyên, nhất kiến như cố, lúc sau cùng nhau ở chung hơn một tháng, thuyền rốt cuộc hoàn toàn cập bờ, liền tính lúc ấy cảm giác đã không có ở di động. Lúc này bong tàu thượng đẳng chờ người vẫn là có một chút quán tính cảm giác. Hai người đi xếp hàng rời thuyền, thông qua bến tàu thông đạo liền xa xa nhìn đến không ít loại ngoại nghênh đón lữ khách nhân viên ở. Vẫy tay, mãi cho đến ra trạm kiểm soát, Dung Diệu Đình liền nghe được thanh quen thuộc kêu to. Diệu Đình, Dung Diệu Đình ngẩng đầu vừa thấy, đúng là phụ thân thân ảnh, hắn ăn mặc một thân anh luân văn Âu phục. Bộ dáng so chi 7 năm trước, đã có vẻ già rồi một ít, dáng người tuy rằng không mập, lại cũng càng mập ra một ít. Ba, Dung Diệu Đình vừa định chạy tới ôm chính mình phụ thân. Chợt nghe một tiếng nhẹ nhàng tiếng kêu, ngữ khí quen thuộc, thanh tuyến lại là quen thuộc lại xa lạ. Ca ca, một cái màu trắng thân ảnh như chim nhỏ vui sướng hướng hắn chạy tới. Nhưng thật ra không có ôm hắn, mà là duỗi tay bắt lấy hắn góc áo. Tác giả có lời muốn nói, bổn đơn nguyên nữ chủ cá tính chung sẽ pha một ít tự luyến quá mức thành phần. Tựa như một cái quỷ nghèo điếu ti đột nhiên phát tài. Đột nhiên có tài đến không gì làm không được, kiến thức đến lóng lánh tân thế giới. Rốt cuộc quang mang vạn trượng, nguyên chủ cái loại này nha hoàn xuất thân cùng kiến thức người khẳng định sẽ có tâm lý thượng phàn. Ứng. Như có không khỏe phản ứng, thỉnh tự hành điều tiết, tác giả khái không phụ trách, nguyên chủ ủy thác người đã trả giá đại giới, như vậy kinh lý nhân ở chính mình không quá khó xử dưới tình huống. Sẽ không quá áp lực đích nguyên chủ tâm tình yêu thích. Nói, ta bìa mặt có phải hay không thực lâu, trên mạng làm tới, tác giả làm đồ tiểu bạch đều không bằng, vẫn là thư danh tóm tắt thực lâu. Nhìn xem cùng bảng đơn số liệu, ta đều cảm thấy mất mặt đến Thái Bình Dương đi, không nghĩ thừa nhận là chính mình viết đến cùng các nàng kém có như vậy đại. Cho nên mới có này a quỷ ý tưởng. Hết chương.